Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 731, chương 731, thần mộc phía dưới. Thiệu Dương im lặng, hắn 10 phần hoài nghi, giống như ngân quả sam dạng này, là thế nào tại như thế hung hiểm Jurassic kỷ nguyên bên trong sống sót. Hắn loại này, rõ ràng chính là loại kia sống không quá 3 tập nhân vật a. Gặp ngân quả mang lộ ra xin giúp đỡ vẻ mặt, Thiệu Dương cũng cảm thấy trực tiếp như vậy ra ngoài, không thể nghi ngờ cùng mình muốn chết, đành phải mở miệng khuyên nhủ. Sam tộc trưởng, mặc dù ngài thần thông quảng đại, nhưng dù sao lúc này trạng thái không phải tốt nhất, theo vãn bối ý kiến, không bằng vẫn là lại tìm kiếm một ít thần mộc chi tủy, đem nhục thân hoàn toàn khôi phục lại nói. Không muộn, ngân quả sam lại sắc mặt trầm xuống. Ta mặc dù nhục thân có hại, nhưng ngươi dạng này, ta một cái đánh ngươi 3 cái đều không có vấn đề. Hắn hiện tại kiêng kỵ nhất người bên ngoài nói nhục thể của hắn dáng vẻ. Thiệu Dương, ngươi đánh ta 3 cái có làm được cái gì? Huống chi, ngươi là thông u cảnh, mà ta chỉ là pháp tướng cảnh. Đều sai lấy một cái đại cảnh giới đâu. Mới đánh ta 3 cái có cái gì tốt khoác lác. Cho nên, Thiệu Dương lắc đầu. Sam tộc trưởng, không biết cái kia ngân quả đồng tu vi. Tại cảnh giới gì? Ngân quả Sam cũng vô pháp phủ nhận. Năm đó đã là thông u cảnh viên mãn. Hiện tại, coi như không có đột phá. Chỉ ít vậy so với năm đó càng mạnh. Thiệu Dương lại nhìn hắn. Ta gặp qua đồng đại nhân, xác thực phong thái vô song, ngân quả sam nộ trừng hắn. Thiệu Dương im ngay không nói, ngân quả sam quả nhiên vậy ý thức được. Kỳ thật hắn không phải không rõ, chỉ là bởi vì tính tình kiêu căng, lại tăng thêm hắn thành danh sớm hơn xa ngân quả đồng. Cái sau chỉ có thể coi là hắn tiểu bối, cho nên đưa tại cái sau trong tay. Vậy làm hắn hết sức không thể thừa nhận. Vậy bởi vậy, càng muốn lấy hơn tốc độ nhanh nhất trả thù lại. Chúng ta lại đi thần mộc bộ dễ chỗ. Ngân quả Sam cuối cùng cải biến chủ ý. Ngân quả mang kinh hỉ. Nói liên tục, tốt. Thiệu Dương nhưng vẫn là không khỏi lắc đầu. Coi như để ngân quả Sam lại được đến một ít thần mộc chi tủy. Đem nhục thân hoàn toàn khôi phục. Cũng chưa chắc chính là ngân quả đồng đối thủ. Huống chi, bọn hắn trước đó gặp qua ngân quả thương. Cho nên ngân quả đồng hơn phân nửa đã biết được. Sao lại không có chút nào phòng bị. Nhưng Thiệu Dương thực sự không có nắm chắc đi thuyết phục ngân quả sam che lấp hành tích. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bọn hắn vốn là giấu ở thần mộc bộ dễ phụ cận. Mà ngân quả sam lại là lôi lệ phong hành tính tình. Đánh định chủ ý, lập tức mang theo lên ngân quả mang, từ trong lớp đất chui qua lại. Thiệu Dương mừng rỡ như thế, hắn cố ý làm chậm lại một chút tốc độ, không xa không gần cùng ở phía sau. Vậy quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Ngay tại Thiệu Dương chậm một bước đuổi tới lại một gốc cực lớn bộ rễ bên hông lúc, đã trước hết nghe đến một cái rộng rãi thanh âm truyền tới. Sam tộc trưởng, hồi lâu không thấy. Ngân quả đồng. Thiệu Dương là nghe qua ngân quả đồng thanh âm, cho nên lập tức liền đã phân biệt đi ra. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, hắn lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, đồng thời thuận tay đem thiên toa ốc biển tế ra, thân hình ẩn chui đến thiên toa ốc biển bên trong. Mà cái kia một viên ốc biển hư không nhất chuyển, chỉ một thoáng càng hướng phía dưới chui vào một ít, giấu ở tầng đất phía dưới. Mặc dù ngân quả sam, ngân quả đồng bọn hắn đều là thông u cảnh lão tổ. Hơn nữa đều là có truyền thừa thần thông thông u cảnh. Tuyệt không phải những cái kia tiểu tộc thông u cảnh nhưng so sánh. Nhưng Thiệu Dương cũng có ưu thế của mình, hắn lúc này là bá vương long nhất tộc. Mà dưới tình huống bình thường lại có ai sẽ nghĩ tới. Xưa nay lấy nhục thân cường đại mà lấy xưng bá vương long nhất tộc. hội lợi dụng loại này giấu kín hành tích pháp bảo. Thật muốn truyền đi, vậy nhưng thật sự là bá vương long sỉ nhục. Bất quá, Thiệu Dương cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thân hình của hắn giấu ở đám người dưới chân, linh giác lặng yên hướng lên kéo dài, đứng ngoài quan sát lấy phía trên phát sinh động tĩnh, chỉ thấy ngân quả mang trước người bọn họ bùn đất một trận nhúc nhích. Theo sát lấy ngân quả đồng thân hình đã lặng yên ở trong đất bùn hóa hình ra đến. Nhẹ nhàng cất bước, đã thấy một cái thân mặc áo trắng lão ẩu xuất hiện ở nơi đó. Cặp mắt của nàng bên trong lộ ra từng tầng ngân quang. Tại ngân quả mang trên thân thoảng qua dừng lại, liền đã chuyển đến ngân quả sam trên thân. Sam tộc trưởng, ngân quả đồng lạnh nhạt ân cần thăm hỏi, vẻ mặt như thường, nhưng ngân quả sam cũng là nổi giận. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Còn có mặt mũi gọi ta tộc trưởng? Trong cơn giận dữ, cái kia hắn như là anh hài thân thể, sau lưng đột nhiên nổ lên thần quang, một gốc trạc cây rộng rãi ngân hạnh cổ mộc đã hiện lên ở nơi đó. Tựa như thực tựa như hư quang ảnh tại tầng này không gian bên trong lan tràn, giả dích thâm nhập đến bùn đất bên trong, mà cái này lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ chỗ này dưới mặt đất không gian không ngừng rung động. Vô số bùn đất nhao nhao lăn xuống, thậm chí tại sự cường đại của hắn khí tức phía dưới, liền đạo này thần mộc bộ rễ vậy không khỏi hơi rung động, phù văn lưu chuyển, cùng ngân quả sam khí tức trên thân hô ứng lẫn nhau, hiển lộ rõ ràng hắn lực lượng kinh khủng. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình, đây chính là đỉnh tiêm thông u cảnh lực lượng sao? Thiệu Dương còn là lần đầu tiên kiến thức đến, thậm chí tại hắn vị trí này, bị cái này một cỗ khí tức dư ba liên quan, vậy lần cảm giác áp lực nặng nề, nhưng ngân quả đồng lại như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Đối mặt với ngân quả sam lực lượng kinh khủng, thậm chí liền nàng một mảnh góc áo đều không có gợn sóng. Ngân quả đồng cười nhạt một tiếng, sam tộc trưởng lực lượng quả nhiên khủng bố, ngươi biết liền tốt. Ngân quả sam quát to, ngươi bây giờ liền thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhưng ngân quả đồng cũng là không chút hoang mang, sam tộc trưởng nói đùa. Thần thông của ngươi lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng so với năm đó lại có thể như thế nào? Năm đó, ngươi thua ở trong tay của ta, lần này tự nhiên càng thêm không có loại thứ hai khả năng. Đó là ngươi dùng quỷ kế tính kế ta. Ngân quả sam nổi giận, ngân quả đồng lại lắc đầu. Sam tộc trưởng, kỳ thật cái này ngân quả nhất tộc tộc trưởng vị trí, ta căn bản cũng không quan tâm, vậy không muốn nắm giữ ở trong tay mình. Đối với chúng ta tới nói, chủng tộc là chúng ta dựa vào. Chủng tộc cường đại mới có thể để chúng ta tại trong vạn tộc đặt chân, có nhiều hơn tài nguyên cùng kỳ ngộ. Nếu như ngươi thật thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng, ta chịu đòn nhận tội, đem vị trí tộc trưởng một lần nữa trả lại cho ngươi. Lại có thể như thế nào? Nhưng cũng tiếc, ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, thế mà còn chưa rõ điểm ấy. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật so với ta càng thích hợp đảm nhiệm ngân quả nhất tộc tộc trưởng. Ngươi cũng đã biết, ta ngân quả nhất tộc bây giờ so với ngươi đảm nhiệm tộc trưởng lúc cường đại nhiều ít. Ngân quả đồng chuyển mắt nhìn về phía một bên ngân quả mang. Ngươi không tín nhiệm ta, cái kia mang, ngươi tới nói. Ngân quả mang thưa giả nhìn ngân quả sam một chút, đến cùng không có nói láo, thành thật trả lời nói, so với năm đó cường đại gấp bội không thôi, không chỉ là trong tộc cường giả, còn có thế hệ tuổi trẻ quật khởi, đủ loại tài nguyên vận dụng. Nói thực ra, trong chớp nhoáng này, ngay cả ngân quả mang đều có chút dao động, nhưng càng là như thế, ngân quả sam tự nhiên cũng liền càng phát ra nổi giận. Hắn cảm thấy đây chính là một loại phản bội. Ngân quả đồng phản bội chính mình, trong tộc những người khác phản bội chính mình, hiện tại liền Ngân Quả mang vậy phản bội chính mình. Oanh phẫn nộ phía dưới, Ngân Quả Sam ngang nhiên xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.